Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 14, tam trưởng lão không tử tế a. Nói thật, Tần Mộc Thần thật bị dọa phát sợ. Thân ở tại quỷ dị như vậy, kinh khủng rừng sâu hoàn cảnh bên trong. Mà lại trước đây không lâu còn nghe hệ thống đề cử chuyện ma. Thần kinh vốn là rất mẫn cảm, hiện tại đột nhiên toát ra một chương nhiều nếp nhăn mặt. Có thể tỉnh táo mới là lạ. Bành, thạch đầu hung hăng nện ở mặt của đối phương trên cửa. Trực tiếp đem đối phương nện ngã trên mặt đất. Tần Mộc Thần lui về phía sau mấy bước, định nhãn nhìn lại, chỉ gặp nằm trên đất là một cái lão giả, mặc lấy một thân trường bào màu xanh. Chính bưng bít lấy miệng của mình oa oa kêu, mà lại bên cạnh còn tán lạc 4 khỏa mang huyết hàm răng. Ba, tam trưởng lão, nhìn đến lão giả này, Tần Mộc Thần mộng bức. Không sai, lão nhân này chính là Hoàng Ngưu phái phó trưởng môn Vân Nhược Thủy phụ thân. Vân Thượng Du, bởi vì 11 năm trước môn phái bị tập kích, thê tử chết thảm. Lão đầu không chỉ có thực lực hạ thấp lớn, thậm chí còn lâm vào điên trạng thái. Ngày bình thường Tần Mộc Thần gặp qua hắn mấy lần, đối phương như tiểu hài tử đồng dạng vui cười vui đùa. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất mới lạ, nhưng thời gian lâu dài cũng thành thói quen. Không nghĩ tới hai người lần thứ nhất tiếp xúc, đúng là dưới loại tình huống này. Tam trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tần Mộc Thần nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua tam trưởng lão, tâm thần bất định dò hỏi. Tam trưởng lão co quắp tại mặt đất, hai tay che miệng, đỏ thẫm vết máu theo khe hở bên trong rỉ ra, như tiểu hài tử giống như gào khóc, ủy khuất ánh mắt nhìn lấy Tần Mộc Thần. Nhìn ra được, cái này một thạch đầu đập quả thật có chút hung ác. Mồ hôi. Lão nhân này làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nửa đêm, không ngủ được sao? Nhìn trên mặt đất cái kia 4 khỏa huyết răng, Tần Mộc Thần muốn khóc. Cái này nếu như bị Vân trưởng môn biết cha của nàng bị môn hạ đệ tử đánh rớt 4 khỏa răng, đoán chừng rút gân lột ra tâm tư đều có. Phải biết đã từng khi dễ qua tam trưởng lão tu sĩ, trên cơ bản tất cả đều bị Vân Nhược Thủy giết đi. Khốn nạn, lão tử làm sao xui xẻo như vậy? Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, vội vàng ngồi xổm người xuống dụ dỗ nói. Thật xin lỗi a tam trưởng lão, ta không biết là ngài. Ngài đừng khóc được không? Van xin ngài. Hoa, nói chưa dứt lời, nói chuyện tam trưởng lão khóc càng hung, hai tay đánh chạm đất mặt. Hoàn toàn thì là tiểu hài tử khóc giống, chuẩn xác hơn điểm nói cũng là một cái nhỏ tuổi giống như lão ngoan đồng. Tần Mộc Thần nhìn tê cả da đầu, dù sao mặc cho ai gặp một cái lão đầu ngồi dưới đất giống tiểu hài tử giống như gào khóc, đều sẽ quái dị vô cùng. Ca, van người đừng khóc được không? Tần Mộc Thần muốn đập chết đối phương tâm đều có, chuyện này là sao a? Ban ngày cho tam trưởng lão tìm một khỏa răng giả, không nghĩ tới buổi tối trực tiếp vuốt ve đối phương 4 khỏa răng thật. Ông trời có phải hay không đang cố ý chơi ta à? Nghĩ, Tần Mộc Thần tranh thủ thời gian xuất ra một điếu thuốc lá đưa tới. Đến, tam trưởng lão hút điếu thuốc lại nói. Tam trưởng lão sững sờ, hai mắt đẫm lệ, nhìn qua Tần Mộc Thần, đoạt lấy thuốc lá. Không giống nhau Tần Mộc Thần dạy làm sao quất, trực tiếp nhét vào trong miệng nhai, phi, nhai hai lần, tam trưởng lão đem mùi thuốc lá phun ra, nôn đến thời điểm còn có bọt máu, sau đó tiếp tục khóc lớn. Tần Mộc Thần không cách nào, đành phải xin giúp đỡ hệ thống, nhanh, nghĩ biện pháp, vừa dứt lời, trước mặt bạch quang lóe lên. Trong tay của hắn nhiều một cái hộp, mà trong hộp thì là từng cây kẹo que, đủ mọi màu sắc, cái gì khẩu vị đều có. Đọc đến tài liệu tương quan về sau, Tần Mộc Thần biết thứ này rất ngọt, rất thích hợp tiểu hài tử ăn. Tần Mộc Thần tranh thủ thời gian xuất ra một cái, đưa cho Tam trưởng lão. Đến, ngoan, nghe lời, ăn bánh kẹo, ăn ngon lắm, thật rất tốt ăn. Tình cảnh này cực kỳ giống đại thúc lừa gạt tiểu hài tử giấy. Tam trưởng lão xem xét hai mắt, nước mắt rưng rưng tiếp nhận bánh kẹo, sau đó thả ở trong miệng. Một giây sau, Tam trưởng lão tựa như phát hiện tân đại lục giống như. Hưng phấn hai mắt sáng lên lên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Thấy cảnh này, Tần Mộc Thần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bà mẹ người chưa gấu à? May mắn hệ thống có nhiều như vậy thiên kỳ trắng quái đồ chơi. Không phải vậy còn thật không giải quyết được lão nhân này. Tần Mộc Thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu mắt nhìn lòng đất bộ kia quan tài thủy tinh. Thế mà cái này nhìn một cái, cả người đều trợn tròn mắt. Thảo, quan tài thủy tinh không thấy. Vừa mới còn chôn dưới đất quan tài thủy tinh, vậy mà biến mất. Tần Mộc Thần dụi dụi con mắt, đi lên trước mở ra quét hình công năng. Một lần xem xét, phát hiện hoàn toàn không có quan tài thủy tinh bóng dáng. Còn có nữ hài kia, gặp quỷ, Tần Mộc Thần mò cái đầu, lưng không hiểu một trận rét lạnh. Chẳng lẽ là mình chạy, vẫn là lại bị hấp thu tới lòng đất đi xuống. Tần Mộc Thần quay đầu nhìn qua ngay tại ăn bánh kẹo Tam trưởng lão. Nhẹ giọng hỏi, Tam trưởng lão, vừa mới trong này cái kia khẩu thủy tinh quan đi chỗ nào? Ngài nhìn thấy không? Nhưng là Tam trưởng lão chỉ lo ăn. Đối với Tần Mộc Thần nói xong toàn không rảnh để ý. Tần Mộc Thần vốn là cũng không có trông cậy vào từ nơi này điên lão đầu trong miệng hỏi ra cái gì. Sau đó ở chung quanh rừng cây dạo qua một vòng, không có bất kỳ cái gì thu hàng sau mới cuối cùng hết hy vọng. Có lẽ chính mình không có tư cách dò xét bộ kia quan tài thủy tinh bí mật. Đường đường, ta muốn ăn đường đường. Tam trưởng lão đi theo phía sau cái mông, thân thủ yêu cầu. Tần Mộc Thần lắc đầu, xuất ra một cái bánh kẹo, vừa muốn đưa cho đối phương. Bỗng nhiên nhãn châu xoay động, cười híp mắt nói ra. Tam trưởng lão, ta cho ngươi bánh kẹo có thể, nhưng ngươi nhất định phải ngoan một chút. Ân, ta rất ngoan. Tam trưởng lão ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần trong tay bánh kẹo, liếm môi một cái, liền vội vàng gật đầu. Tần Mộc Thần hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, là ai đánh ngươi? Ngươi, Tam trưởng lão chỉ Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần khoát khoát tay chỉ, không được, không thể nói như vậy. Ngươi muốn là như thế cùng vân trưởng môn nói, vậy ta thì không cho ngươi bánh kẹo ăn. Ngoặc kép chấm hỏi, Tam trưởng lão nghi ngờ nhìn qua hắn. Ngươi phải thừa nhận là ngươi không cẩn thận té ngã rơi. Hiểu chưa? Dù sao ngươi trước cũng té ngã một lần. Tần Mộc Thần tiếp tục nói, nếu như ngươi nói là ta đánh, vậy ta thì không cho ngươi bánh kẹo. Ta nói được thì làm được. Ngươi cũng đừng ở vân trưởng môn trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Há, nha, Tam trưởng lão gật đầu như giã tỏi. Tần Mộc Thần đem bánh kẹo đưa tới trước mặt hắn. Hỏi, như vậy hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi bị người nào đánh? Tam trưởng lão lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Chỉ mình, là ta ngã xuống. Đúng, thật thông minh. Tần Mộc Thần đại hỉ, lấy thêm hai cái kẹo que đưa cho đối phương. Nhất định muốn nhớ kỹ. Vân trưởng môn hỏi tới, ngươi liền nói là mình ngã xuống, là ta ngã xuống, là ta ngã xuống. Tam trưởng lão ăn bánh kẹo, mơ hồ không rõ nhắc tới nói. Tần Mộc Thần nở nụ cười. Đi thôi, đã trễ thế như vậy một người ở chỗ này cũng rất nguy hiểm. Ta đưa ngươi trở về. Hai người ra Hồng Diệp Lâm, còn đi chưa được mấy bước, một trận thấm người mùi thơm bỗng nhiên bay tới. Tần Mộc Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nhìn đến trước mặt nhiều một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Mặc lấy một bộ xanh thảm váy dài, dáng người uyển chuyển, đường cong lả lướt, rung động lòng người vô cùng. Vân trưởng môn, nhìn đến nữ nhân này, Tần Mộc Thần dọa đến mồ hôi lạnh bá một chút xông ra. Vội vàng chắp tay hành lễ, trái tim phanh phanh trực nhảy. Bà mẹ người chưa gấu à? Nữ nhân này tới cũng là lúc này rồi đi. Vân Nhược Thủy cũng không có đi nhìn Tần Mộc Thần, mà chính là có chút lo lắng đi vào tam trưởng lão trước người. Trách cứ, cha, ngươi tại sao lại tới nơi này? Có thể hay không nghe lời của ta? Hắc hắc, ăn kẹo đường, đường đường ăn thật ngon. Tam trưởng lão nhếch miệng cười láo lĩnh nói. Vân Nhược Thủy bất đắc dĩ thở dài. Vừa muốn nói gì, chợt nhìn thấy tam trưởng lão vỡ tan bờ môi. Vội vàng tách ra cái cằm của hắn. Hướng xuống kéo một phát, nhìn đến phụ thân răng rơi mất mấy khỏa về sau. Trên thân trong nháy mắt không sai bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Nói, là ai làm? Vân Nhược Thủy thanh âm như hàn tuyết, giống như băng lãnh. Cường đại uy áp để một bên Tần Mộc Thần hô hấp khó khăn. Cảm giác một giây liền muốn ngạt thở mà chết giống như... Nữ nhân này thật sự là giết người không chớp mắt a. Tần Mộc Thần không chỉ có âm thầm may mắn, chính mình trước đó anh minh cử động, may mắn đem tam trưởng lão cho hối lộ ở. Thế mà một giây sau, tam trưởng lão chỉ Tần Mộc Thần, hắn đánh ta. Tần Mộc Thần ngây dại, ta nhân ngươi cái bố khỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.